Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1381, kéo dài tánh mạng. Bỏ mặc Nguyên Trinh kế hoạch nghe có nhiều không thể tưởng tượng nổi. Việc cần kíp đều không phải là cái kế hoạch này, mà là tấn công Long Đầu Quan. Bọn họ bắt được người dân, còn giết mấy người, lại không có từ dân chúng trong miệng hỏi lên bất kỳ hữu dụng tin tức. Hàn Phi báo hiện tại cũng không biết Long Đầu Quan bên trong Ninh quân số lượng rốt cuộc có nhiều ít. Trước truy đuổi tới đây chi kia Ninh quân là từ Long Đầu Quan đi ra ngoài, vẫn là ở địa phương nào khác. Dựa theo lẽ thường mà nói, ở địch tình không rõ dưới tình huống liền chủ động đánh ra, đây là binh gia đại kỵ. Vậy mà lúc này Hàn Phi báo đã không có bất kỳ lựa chọn khác. Đánh vỡ Long Đầu Quan hắn là có thể sinh, đánh không phá chính là chết. Mà vào giờ khắc này, đi theo đến bây giờ Ung Châu quân các binh lính, mỗi cái người cũng đều biết rõ đạo lý này. Cho nên chi này nhìn như chật vật không chịu nổi đội ngũ, ở tấn công trước, nín một cổ tử sát khí. Không bao lâu, Long Đầu Quan liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chỗ tòa này có lâu đời lịch sử quan thành. Mỗi lần nói tới, cũng có thể để cho người liên tưởng đến một lần đại chiến. Trước kia Long Đầu Quan lệ thuộc tại Ký Châu, nhưng trong thực tế quay về U Châu quản hạt, bị ban đầu U Châu tướng quân La Cảnh gắt gao nắm chặt ở trong tay. La Cảnh cầm Long Đầu Quan nắm chặt ở trong tay, có thể không chỉ là vì hắn U Châu chưa có tới từ Đông Bắc uy hiếp. Chủ yếu nhất phải, hắn tùy thời có thể cầm đối Ký Châu uy hiếp bỏ vào tới. Ban đầu Diện Châu Tiết Độ Sứ mang binh mấy lần công nhập Ký Châu. Vậy một lần không phải La Cảnh thả tiến vào. La Cảnh thật nếu là hạ lệnh tử thủ Long Đầu Quan, Diện Châu Tiết Độ Sứ cho dù có mấy trăm ngàn hùng binh, muốn đánh vào Ký Châu vậy quả thật không như vậy dễ dàng. Cho nên lúc ban đầu Diện Châu Tiết Độ Sứ mới biết chụp La Cảnh nịnh bợ. Mà Ký Châu Tiết Độ Sứ từng lăng đối La Cảnh thái độ, cũng là lại sợ vừa hận. Hôm nay Long Đầu Quan bên trong Ninh quân số lượng quả thật không tính là rất nhiều, nhưng lúc này quân coi giữ trang bị, và khi đó La Cảnh binh đã hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Lý Sất là một cái tận lực ở ăn một tiệm trước liền dài một chí người. Long Đầu Quan nơi này phòng thủ thành, hắn đã để cho Từ Tích làm mấy lần tăng bổ. Năm ấy Thanh Châu đại tặc từ Ký Châu Đông Nam bên giết đi vào, vậy uy hiếp đến Long Đầu Quan, để cho Lý Sất không thể không cân nhắc. Long Đầu Quan trong ngoài đều có tình huống của địch nhân hạ, như thế nào phòng thủ? Phòng thủ thành vũ khí nhắm ngay đều là quan ngoại, tường thành bên trong ai sẽ lắp lượng lớn vũ khí? Coi như là có cân nhắc như vậy, vậy không có cách nào thực hiện. Bởi vì tường thành bên trong thì cấu tạo liền không thích hợp phòng thủ. Có quân coi giữ trên dưới thành sườn núi đạo ở đây, tấn công thành quan kẻ địch có thể theo sườn núi đạo chạy lên. Nhưng Lý Sất đối Từ Tích yêu cầu là có chuẩn bị, liền nhất định so không có chuẩn bị thân nhau. Cho nên Từ Tích phái người đi Long Đầu Quan bên này đưa tới nhiều phòng thủ thành vũ khí. Có thể lắp ở vị trí nào liền lắp ở vị trí nào. Từ Tích là tự mình đến qua Long Đầu Quan, cho nên hắn thiết kế một cái phương án, để cho người ở Long Đầu Quan bên trong xây dựng một tòa ủng thành. Đây cũng là trái với lẽ thường một chuyện, bởi vì ủng thành đều là thi công ở ngoài thành, nhưng mà có chỗ tòa này ủng thành sau đó, một cái khác từ bên trong nhìn như biến thành một tòa lâu đài. Không thể không nói chính là Từ Tích mới có thể quả thật vô cùng là xuất chúng. Ủng thành thiết kế là hắn tự mình cầm dao. Ra vào ủng thành chỉ có một tòa thành cửa. Hơn nữa không thiết lập khép mở cửa thành. Dùng là áp môn cấu tạo. Áp môn phân là hai tầng. Một tầng là tương đối mà nói tương đối nhẹ hàng rào sắt cửa. Đến trời tối, có thể đem hàng rào sắt cửa để xuống. Ngoài ra một tầng chính là vừa dày vừa nặng ngàn cân áp. Cái này thiết áp cửa là đúc nên. Nói là kêu ngàn cân áp, trên thực tế cái này ngàn cân, có thể là hơn mấy ngàn cân. Cái này đạo áp môn để xuống sau đó, đừng nói người bên ngoài muốn đi vào, bên trong người muốn đi ra cũng không việc gì có thể. cho nên làm Hàn Phi báo đến Long Đầu Quan sau đó. Giờ Thiên Lý Nhãn nhìn một hồi, tâm tính cũng có chút nứt toác. Từ cửa thành cấu tạo tới xem, hắn liền đoán được sẽ là áp môn. Loại vật này, coi như ngươi có công thành trì vậy không ý nghĩa. Căn bản đụng không ra. Duy nhất biện pháp chính là dùng thang mây công thành. Mà con mẹ nó cái này ủng thành xây dựng cao độ. Để cho Hàn Phi báo liếc mắt nhìn liền trong lòng mắng ra liền con mẹ nó những lời này. Hắn nhìn về phía Nguyên Trinh. Nguyên Trinh trong ánh mắt cũng giống vậy là ba chữ kia. Trước xem xét Long Đầu Quan thời điểm, bởi vì cửa thành là mờ, cho nên không có quá để ý, cũng không nhìn ra cái gì. Tiên sinh, Hàn Phi báo yên lặng một lát sau không nhịn được hỏi. Ngươi có còn hay không hắn kế hoạch của hắn? Hắn hỏi cái khác kế sách, dĩ nhiên không phải tấn công Long Đầu Quan kế sách, mà là không đánh Long Đầu Quan kế sách. Nguyên Trinh lần nữa giơ lên Thiên Lý Nhãn đi bốn phía nhìn xem. Long Đầu Quan bên này, phía nam phía tây đều là bình nguyên, cánh bắc đi ra ngoài 20 bên trong chừng chính là núi rừng. Không thể nào đi bắc đi, Yến Sơn dãy núi nếu như liền bọn họ cái này mấy chục ngàn người cũng không ngăn nổi. Làm sao sẽ chặn lại hắc võ nhân dã tâm? Chủ công, Nguyên Trinh hạ thấp giọng nói, cánh bắc trong núi rừng, đại khái sẽ có Ninh quân phục binh. Chỉ chờ chúng ta tấn công vô cùng lo lắng để gặp. Liền sẽ từ mặt bên giết ra. Hàn Phi báo. Tiên sinh ý là. Nguyên Trinh nói. Chủ công. Như bây giờ vậy khốn cục. Là ta trách nhiệm. Ta không nghĩ tới Long Đầu Quan lại có thể biến thành cái bộ dáng này. Cho nên. Hàn Phi báo nói. Ta hiện tại không muốn truy cứu trách nhiệm của ai. Ta chỉ muốn biết nên như thế nào ứng đối. Nguyên Trinh yên lặng một lát sau, thanh âm thấp hơn trả lời một câu. Tráng sĩ đoạn cổ tay. Có ý gì? Hàn Phi báo sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Nguyên Trinh nói, lúc này chủ công trong quân, có đại khái 10.000 tả hữu người già yếu bệnh hoạn. Còn có hơn 10.000 người dân phu. Những người này, thực ra là chủ công phiền toái. Hàn Phi báo hiểu, Nguyên Trinh tiếp tục nói. Trước để cho cái này 20.000 người giả vờ tấn công. Chỉ giả vờ công mà nói. Mai phục Ninh quân là sẽ không đi ra. Đến lúc ban đêm, chủ công đối thủ hạ tướng lãnh nói. Đem đại doanh phân làm hai nơi. Để ngừa bị Ninh quân đánh lén mà đưa đến toàn quân chết hết. Các tướng quân tất sẽ không hoài nghi. Cầm vậy 20.000 tả hữu người già yếu bệnh hoạn. An bài ở cánh bắc đóng trại cắm trại. Chủ công mang còn dư lại hơn 30.000 tinh nhuệ ở phía nam đóng trại. Sau đó ở phía sau nửa đêm, dẫn quân đi về phía nam đi nhanh. Nguyên Trinh nói, mang bản đồ tới. Hàn Phi báo thân binh lập tức cầm bản đồ lấy ra đưa cho Nguyên Trinh. Nguyên Trinh xuống ngựa, trên đất cầm bản đồ bày nhìn xem. Hắn chỉ bản đồ. Chủ công, từ nơi này một đường đi chính nam đi. Đại khái nửa tháng là có thể vào Thanh Châu. Hàn Phi báo nói. Vào Thanh Châu đâu? Vừa có thể như thế nào? Nguyên Trinh nói. Thanh Châu bên kia cũng không hề thiếu tăng quốc hải tặc hoành hành. Nếu có thể liên lạc đến tăng người. Có lẽ có thể mượn tăng người tàu biển. Vòng qua Long Đầu Quan tiến vào Diện Châu. Hàn Phi báo nói. Chúng ta như buông tha cái này 20.000 người. Trong tay chỉ có hơn 30.000 người đội ngũ. Từ Ký Châu một đường đánh tới Thanh Châu. Hơi có khốn đốn, liền sẽ thất bại thảm hại. Nguyên Trinh, chủ công, hiện tại như tấn công Long Đầu Quan. Vậy sẽ thất bại thảm hại. Hàn Phi báo do dự bất quyết. Tràng diện này, giống như trở lại hắn muốn tấn công Tây Bắc Biên Ải. Đi và Thiết Hạc bộ hội họp. Mà khi đó Nguyên Trinh đã cảm thấy Thiết Hạc người đánh bại. Hy vọng Hàn Phi báo đi Đông Bắc đi. Hai ý của cá nhân xuất hiện lần nữa mâu thuẫn. Hơn nữa cái loại này mâu thuẫn. Nguyên Trinh cũng không có cách nào giải quyết. Nghe ngươi, Hàn Phi báo hoặc giả là nghĩ tới trước ở Tây Bắc thảm bại. Cho nên cuối cùng làm ra và ở Tây Bắc không giống nhau quyết định. Hắn dự định tin Nguyên Trinh. Nhưng hắn không nỡ. Cho nên tiếp tục hỏi. Như đến Thanh Châu, không có cách nào liên lạc đến tăng người. Phải nên làm như thế nào? Nguyên Trinh nói, như ta suy đoán không tệ. Ký Châu đã không có nhiều ít binh lực có thể dùng. Trước tất sẽ bị Ký Châu tiết độ sứ điều đến Tây Bắc đi. Hiện tại còn chưa kịp trở về. Cho nên như nơi này có phục binh. 7-8 phần 10 là Lý Sất trước liền đoán được chúng ta sẽ đi hướng Đông Bắc đi. Cho nên cấp điều Thanh Châu binh mã tới đây. Cho nên như chủ công lúc này xuôi Nam. Mai phục nơi này Ninh quân. Tất sẽ vội vàng truy đuổi tới đây. Chủ công có thể ở nửa đường mai phục. Cho dù không thể đem Ninh quân một lần hành động tiêu diệt. Cũng có thể đem đánh nửa tàn. Đến Thanh Châu sau đó. Chủ công dọc đường thu thập thuyền bè. Chúng ta không cần quá lớn thuyền hoành độ biển khơi. Chỉ cần theo đường ven biển một đường lượn quanh hồi Diện Châu là được. Cho dù không có tăng quốc hải tặc. Chúng ta cũng có thể đến Diện Châu. Hàn Phi báo yên lặng chốc lát. Gật đầu. Nghe ngươi đi. Cùng ngày. Hàn Phi báo hạ lệnh tấn công. Nhưng cũng chỉ là làm dáng một chút. Mục đích là vì tê liệt mai phục Ninh quân. Vũ tiên sinh quả thật không ngờ rằng. Chi này tàn binh bại tướng. Lại dám đi Thanh Châu phương hướng chạy trốn. Hắn gặp Ung Châu quân giả vờ công. Suy đoán là Ung Châu quân muốn đem phục binh đưa ra. Cho nên Vũ tiên sinh hạ lệnh giữ binh không nhúc nhích. Kết quả đến buổi tối. Hàn Phi báo mang vậy hơn 30.000 người đội ngũ tinh nhuệ. Liền đêm xuôi Nam. Nếu như Vũ tiên sinh đội ngũ số người nhiều hơn một chút. Ở hai cái bao vây. Hàn Phi báo muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Nếu như đường thất địch đại quân tốc độ truy kích nhanh một chút nữa. Cũng có thể cầm Hàn Phi báo ngăn ở Long Đầu Quan bên ngoài. Làm sao? Coi là mưu kế không bỏ sót đại tướng quân. Lần này vậy xuất hiện sai lầm. Không ngờ rằng Hàn Phi báo lại có thể đi về phía Nam chạy. Đi về phía Nam chạy đó là tự chui đầu vào lưới. Nguyên Trinh một chiêu này đi đường chết xông vào tìm con đường sống. Xuất kỳ bất ý, quả thật lừa gạt Ninh quân. Không thể không nói chính là, Nguyên Trinh người này tư mưu. Quả thật xa ở Hàn Phi báo bên trên. Hàn Phi báo mang hơn 30.000 người đội ngũ đi suốt ngày đêm đi về phía Nam chạy. Liền một tia một hào thời gian cũng không dám trì hoãn. Mà ở Long Đầu Quan bên ngoài. Vậy bỏ lại vậy hơn 20.000 người đội ngũ. Cũng chỉ có thể là nhảy chân mắng nương. Có thể lừa gạt Ninh quân. Đầu tiên muốn gạt qua người mình. Hàn Phi báo hạ lệnh hai cái doanh chạy tới giữa. Cách nhau 2,5 km. Sau đó hắn rút lui lúc đi. Hạ lệnh để lại tất cả cơ sĩ. Cho nên phía bắc cái đó trong doanh trại Ung Châu quân. Cũng không có nhận ra được bọn họ lão đại trại. Vũ tiên sinh nhận ra được thời điểm không đúng. Dẫn quân đánh ra. Lúc này Hàn Phi báo đã chạy một đêm một ngày. Đại tướng quân đường thất địch dẫn quân đến Long Đầu Quan thời điểm. Vũ tiên sinh mới vừa cầm chi kia hơn 20.000 người Ung Châu quân đánh kêu cha gọi mẹ. Đại tướng quân dẫn quân đi lên. Chỉ chốc lát sau. Chi này bị vứt bỏ Ung Châu quân đội ngũ. Cũng chỉ có thể là tại chỗ đầu hàng. Thẩm vấn dưới. Liền tù binh cũng không biết Hàn Phi báo đi nơi đó chạy. Đường thất địch và Vũ tiên sinh thương nghị một tí. Và Vũ tiên sinh hợp binh một nơi. Đi về phía Nam tiếp tục đuổi theo. Đường thất địch cũng không khỏi không cảm khái. Cái này Hàn Phi báo. Thật giống như là một tiểu cường đánh không chết như nhau. Luôn là có thể ở lúc mấu chốt thoát thân. Mời ủng hộ bộ thế tinh châu chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.